Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 38 của bộ truyện Riêng Không, Trọng Vương Già Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 38. Sức của Bắc Thanh rất lớn, hắn ta vỗ một cái với toàn lực, có thể vỗ chết con ngựa. Cũng vì thực hiện động tác trong không trung, còn phải để ý không làm Sở Kiều Tình bị thương, cho nên hắn ta không dùng toàn lực. Mặc dù vậy, con ngựa cũng bị thương không nhẹ. Chết thì chết thôi, suýt nữa thì hại thần Vương Phi. Hoàng thượng mất kiên nhẫn nói, đưa nó đi đi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Quan Diện đáp vâng, vừa định tìm người kéo ngựa đi, bị Sở Kiều Tình ngăn lại. Chờ đã, ta muốn kiểm tra. Con ngựa này phát điên quá đột ngột. Đúng là nó rất hiền lành, khỏe mạnh. Lúc mới cưỡi, nàng không thấy có vấn đề. Sở Kiều Tịnh đi vòng quanh con ngựa một vòng kiểm tra cẩn thận. Đây là gì? Trên mông ngựa, Sở Kiều Tịnh phát hiện một lỗ kim rất nhỏ, bị lông ngựa che mất. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quả nhiên, con ngựa này bị động tay động chân. Nhưng động tay lúc nào mới khiến nó chuẩn xác, mất kiểm soát khi nàng cưỡi được nửa chặng đường, lại nhầm vào nàng, hay chỉ nàng vô tình xui xẻo. Ánh mắt của Sở Kiều Tình lướt qua vẻ mặt tất cả mọi người đang có mặt, muốn nhìn hết vẻ mặt của mọi người. Con ngựa này bị bỏ thuốc sao? Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi. Vì lo lắng, ông đã rời khỏi chỗ ngồi và đi xuống. Ông phẫn nộ nhìn Mã Hoàng đang run rẩy. Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm đi, thế này là thế nào? Ngươi cố ý khuấy động tranh chấp giữa hai nước sao? Hoàng thượng cho rằng con ngựa này uống để phá hỏng tiệc cưỡi ngựa, chứ ông không nghĩ phong bà này có thể nhắm vào Sở Kiều Tịnh. Diên Quan đó sợ hãi hoảng loạn lại quỳ xuống. Vị thần tội đáng chết, bây giờ vị thần sẽ cho người điều tra ngay. Nhưng một lúc sau, Hoàng Diện chỉ đưa về thi thể của một gã hầu. Ông ta lau mồ hôi lạnh ở trên trán rồi lại nói, người này nhảy xuống giếng để tự sát. Vật này thần tìm thấy được ở trên người hắn. Ông ta đưa một cây trăm bạc bột trong vải ra. Trên cây trăm bạc có ánh sáng yếu ớt, đúng là bị bỏ thuốc. Nhưng mà gã hầu đã chết, người chết không đối chứng, không thể biết hắn ta bị ai sai khiến với mục đích đây nào. Mặt quan thượng âm trầm gần như nhỏ gà nước. Buổi tiệc cưỡi ngựa đang yên đang lành xảy ra chuyện này, còn suýt làm Sở Kiều Tịnh bị thương. Sở Mạn Nhu ở trên đài cao thấy tên hầu đã chết mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy sẽ không trà trà là nàng ta làm, mà động tác của nàng ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Dạ Minh Hiên. Lòng mày hắn hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên đài cao chỉ có Dạ Minh Hiên và Sở Mạn Nhu không xuống, mà các quý nữ và sứ giả khác thì ở rất xa. Dạ Minh Hiên hạ thấp giọng hỏi, là người làm ạ? Sở Mạn Nhu giật mình, cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng. Vương gia, người đang nói gì vậy? Ngựa của Sở Kiều Tịnh đã do người động tài vào à? Khi hắn ta nói tới Sở Kiều Tịnh, Sở Mạn Nhu nhìn thấy rõ sự dịu dàng trong mắt hắn ta. Vẻ mặt của Sở Mạn Nhu thay đổi. Vương gia cứ nói đùa, Mạn Nhu chỉ là nữ tử yếu ớt, đâu hiểu rõ y thuật độc dược như Đường tỷ, làm sao có thể làm ra chuyện này được? Từ bỏ ngay ý định đó của người, nếu để ta biết người trà tài với nàng ấy, ta không ngại khiến người trở thành tưởng nhà linh thứ hai đâu. Dạ Minh Hiền hờ hững nhìn nàng ta, giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc nào. Sở Mạn Nhu chỉ thấy máu trong người chảy ngược, như thể trên mặt nàng ta không thể hiện ra. Chút biểu hiện nào. Nàng ta vẫn không đợi sắc rồi hỏi lại. Vương gia, Sở Kiều Tịnh là vương phi của thần vương. Vương gia quan tâm tỷ ấy như thế, có phải không hợp tình hợp lý có đúng không? Nàng ta cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói với Dạ Minh Hiền câu này. Chỉ là nàng ta cứ nghĩ tới việc tất cả mọi người xung quanh đều xoay quanh Sở Kiều Tịnh, trong lòng lại thấy hận thù. Chát một tiếng, Dạ Minh Hiền giơ tay lên tát nàng ta. Chú ý cách ăn nói của người. Cái tát này chỉ là cảnh cáo. Động tĩnh này không làm mấy người Sở Kiều Tịnh trên thao trường để ý, nhưng khiến các quý nữ và mệnh phụ đang ngồi phải chú ý. vô số ánh mắt nhìn qua, sợ Mạn Nhụ mặt trắng bệch, sau lưng như có gai đâm. Vương gia, thật sự không phải Mạn Nhụ làm. Nàng ta nhỏ giọng thúc thích. Cầm miệng, không thấy đã có người nhìn lại đây sao? Kẹt nước mắt đi, đừng làm bổn vương mất mặt. Sắc mặt của hắn ta tái xanh, mũi thở phì phò, sát khí lạnh lùng trong mắt vẫn không giảm bớt. Sợ Mạn Nhụ cúi đầu oán hận. Mà già Minh Hiền lại lạnh lùng cảnh cáo nàng ta, bờ môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi nói ra một câu. Đừng cử động đến nàng ấy, ta sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Sợ Mạn Nhụ bị câu nói kinh hồn đảm vía kia làm cho sửng sốt, nàng ta lập tức bình tĩnh lại, cụp mắt xuống nói. Đương nhiên Mạn Nhụ không dám. Tuy nhiên nàng ta lại âm thầm siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt. Dạ Minh Hiền chỉ trầm giọng cảnh cáo một câu rồi không nói gì nữa. Giữ nàng ta ở bên cạnh cũng không phải không có ích. Mà bên kia, mấy người Sở Kiều Tịnh đã theo hoàng thượng về lại đài cao, tiếp tục buổi tiệc cưỡi ngựa ngày hôm nay. Sau khi Sở Kiều Tịnh ngồi xuống thì nhìn Sở Mạn Nhụ với vẻ mặt không rõ. Dù sao, Sở Mạn Nhụ cũng là người muốn nàng cưỡi ngựa. Là trùng hợp hay là mọi chuyện đều do Sở Mạn Nhụ gây nên, nàng ta thật sự có năng lực đó sao? Dạ Minh Hiền đột nhiên nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của nàng, trong mắt hắn ta đầy cảm xúc không rõ. Sở Kiều Tình khẽ cau mày, dời mắt nhìn sang nơi khác. Thấy nàng sợ hãi, hoàng thượng đã hạ lệnh. Hôm nay con cũng chịu thiệt thôi, cũng không có việc gì quan trọng, mau theo thần nhị về phủ nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, Sở Kiều Tình sẽ không từ chối ý tốt của hoàng thượng, nàng sẵn sàng chấp nhận, theo dạ chi thần lên xe ngựa trở về phủ. Không biết do gần đây quá mệt mỏi hay vì xe ngựa sốc nảy suốt đường mà Sở Kiều Tình ngủ thiếp đi mất. Xe ngựa dừng lại trước thần vương phủ, dạ chi thần mới dời ánh mắt nóng rực, cười nhẹ định bế nàng xuống. Không ngờ vừa chạm vào vai, Sở Kiều Tình đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy sự cảnh giác, giống như hắn là hồng thủy hay dạ thú. Ý cười trong mắt đã biến mất, dạ chi thần chậm rãi đứng dậy. Đến rồi. Vừa dứt lời, hắn vén rèm xuống xe ngựa trước. Dù trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn đứng sang một bên, ngoan ngoãn chờ đợi nàng. Sở Kiều Tình hoàng hồn cũng xuống xe ngựa. Nàng có bị thương không? Dạ chi thần hỏi. Sở Kiều Tình dừng bước lại lắc đầu. Chỉ là qua vệt bị thương ngoài da chút thôi, không có gì đáng ngại, tự ta bôi thuốc là được. Dạ chi thần nghe thế thì nhìn quanh người nàng một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên quỷ tài nàng. Hắn đột nhiên cười khẽ. Ở vị trí này, sợ rằng Tình nhị không tự bôi thuốc được đâu, để ta làm. Sở Kiều Tình vô thức từ chối. Không cần, bôi thuốc là chuyện nhỏ, mai anh cũng có thể làm được. Nào ngờ dạ chi thần nó bằng giọng điệu không cho người khác từ chối. Không được, mai anh chân tay thô kệch, cẩn thận làm nàng bị thương. Khóe môi của Sở Kiều Tình run rẩy, lạnh lạnh nói. Mai anh trước nay luôn cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, hai người đã về tới viện, nhưng Mai Anh lại không có trong viện. Dạ chi thần lại nhướng mày cười. Vết thương cần xử lý kịp thời, để ta làm đi. Sở Kiều Tình chán nản. Mai Anh này, không biết là chạy đi đâu rồi. Màn đêm như nước, ánh nến lờ mờ. Dạ chi thần nâng cánh tay lên, cẩn trọng bôi thuốc cho Sở Kiều Tình, động tác rất nhẹ nhàng. Bỗng chốc, hai người không ai lên tiếng. Sở Kiều Tịnh thấy trong lòng mềm mại, có cảm xúc gì đó đang lặng lẽ lan ra. Thôi, được rồi. Sở Kiều Tịnh đột nhiên đưa tay ra, nắm cánh tay của dạ chi thần, nhưng ánh mắt nàng lại mất tự nhiên, không dám nhìn hắn. Dạ chi thần cau mày, không biết là chọc giận nàng ở nơi nào. Sở Kiều Tịnh đứng bật dậy, kéo ống tay áo xuống, lại lạnh lùng nói. Đêm khuya rồi, nên nghỉ ngơi rồi. Nói xong, nàng đẩy dạ chi thần ra, buông màn xuống. Dạ chi thần cau mày đứng đấy một lúc lâu, sau đấy lại thở dài. Bất kể hắn làm thế nào, làm lần nào cũng thấy sắp gần gũi được với nàng, thì nàng lại đẩy hắn ra. Sau khi trở về Hiền Vương phủ, Sở Mạn Nhụ vẫn luôn nơm nớp đòi sợ, sợ già Minh Hiền sẽ vì chuyện này mà lạnh nhạt với mình. Mày mà không như vậy. Khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, khiến nàng ta nhớ lại sự điên cuồng đêm qua. Người bình thường lạnh lùng vô tình, không ngờ điên cuồng như thế. Eo nàng ta sắp gãy đến nơi. Nhưng tất cả đều đáng giá. cho dù vô cùng mệt mỏi, Sở Mạn Nhụ vẫn nở nụ cười đắc ý, đưa Tại Sở lên vị trí bên cạnh, nhưng chỉ sợ thêm một khoảng trống. Sự lạnh lẽo nhắc nhở nàng ta, người bên cạnh đã đi từ lâu. Vương gia đâu? Vương gia đi đâu rồi? Sở Mạn Nhụ đột nhiên ngồi dậy. Nhà hoàng của nàng ta bưng tách trà đi vào. Vương Vi à, vương gia vào cung từ sáng sớm. Vào cung? Sở Mạn Nhụ lẩm bẩm, vẻ mặt dịu đi. Mang bữa sáng vào đi. Vâng ạ. Mấy nhà hoàng lạ mặt lại đi vào, tay cầm theo bữa sáng. Vẻ mặt của Sở Mạn Nhụ cứng đờ, gần như hơi vặn vẹo. Vì sao lại cháo thuốc nữa? Nàng ta vừa định hất đổ bát sứ, lại nghe nhà hoàng lạnh lùng nói. Là vương gia đặc biệt chuẩn bị, vương vị mau uống đi ạ. Tay Sở Mạn Nhụ khựng lại giữa không trung, nàng ta nhắm mắt lại. Cháo thuốc có vị hơi đắng. Trước đây nàng ta cứ tưởng là cháo thuốc bổ, sau này mới biết trong cháo là thuốc tránh thai. Mặc dù Dạ Minh Hiền ở với nàng ta mỗi đêm, nhưng ngày nào cũng đưa tới cho nàng ta một bát thuốc tránh thai. Sở Mạn Nhụ từng hỏi thử Dạ Minh Hiền, nhưng chỉ nhận lại sự mỉa mai của hắn ta. Mà mỗi khi hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh, sự dịu dàng trong mắt rõ ràng tới nỗi không thể lừa ai được. Sao nàng ta không biết trong lòng Dạ Minh Hiền chỉ có con khốn Sở Kiều Tịnh kia? Rõ ràng là một đứa vô dụng, cái gì cũng không biết, tại sao lại được nhiều nam nhận yêu thích đến vậy? Dạ Chi Thần thì cũng thôi vậy, vậy mà đến Dạ Minh Hiền cũng muốn xoay quanh nàng. Khuôn mặt u ám tới mức sắp nhỏ ra máu. Tay cầm bát cháo hơi run, nàng ta nhìn bát cháo hồi lâu, sau đó cúi đầu uống cạn. Chỉ là bàn tay cầm bát sứ loáng thoáng có thể nhìn thấy khớp xương. Sở Kiều Tịnh chèn ép nàng ta khắp nơi, nàng ta luôn chịu đựng, bây giờ còn muốn cướp đi trái tim của Dạ Minh Hiền sao? Bảo nàng ta làm sao nhịn được? Nàng ta ghi nhớ hết từng chuyện nhục nhã, sẽ có một ngày nàng ta bắt Sở Kiều Tịnh phải trả lại. Tiệc cưỡi ngựa hôm nay là để chọn ra người hòa thân, nhưng ai mới là người hòa thân cuối cùng bên phía Tây quận vẫn chưa nói rõ. Đi ra từ thao trường, Dạ Thanh Bình không về cùng ngày mà buồn bã ủ rũ đi trên con đường dài. Nàng ta lo lắng mình sẽ bị chọn làm công chúa hòa thân. Hôm nay nàng ta vẫn luôn nói năng thận trọng, sợ thu hút sự chú ý của người Tây quận. Nàng ta không muốn hòa thân tới Tây quận chút nào. Tây quận giả tâm quá lớn, nàng ta không tin cả một công chúa tới đó bọn họ sẽ gừng lại. Nếu một ngày nào đó Tây quận trở lại, nàng ta sẽ là người đầu tiên bị Tây quận đẩy ra. Hòa thân là cả đời không được về cố hương, không được hưởng sự chiều chuộng của phụ hoàng và mẫu hậu. Nghe trong hòa thoại có một số phong tục huynh đệ trung thê, còn có cái gì mà cha chết còn tiếp tục. Nàng không biết về Tây quận, làm sao có phải là Tây quận có tập tục đáng sợ đấy không? Huống chị đại hoàng tử Tây quận bình thường luôn đeo mặt nạ, biết đâu vì khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia quá xấu cho nên không dám để lộ ra. Dạ Thanh Bình càng nghĩ lại càng sợ, sợ mình trở thành người được chọn đi hòa thân cuối cùng. Nhưng lại không thuyết phục được phụ hoàng, bây giờ mẫu hậu bị giam lỏng, bạch già cũng chẳng nói được gì. Bất giác, nàng ta đã đi tới con đường có trạm dịch. Nàng ta bực bội, định quay người rời đi, lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người mặc đồ sứ giả Tây quận. Điều mà hai người đang nhỏ giọng thảo luận chính là tiệc cưỡi ngựa hôm nay. Không biết người bất giả quốc sẽ đưa ai tới hòa thân nhỉ? Theo ta thấy, nếu hòa thân thì lựa chọn cuối cùng vẫn phải là công chúa quản thất. Dù sao, quý nữ cũng là thần nữ, sao có thể so sánh phần lượng với công chúa được? Cũng đúng, nghe nói công chúa tới tuổi kết hôn trong cùng của bất giả quốc cũng chỉ có ngũ công chúa rồi nhỉ? Cũng không phải, chẳng phải đại hoàng tử cũng tới đấy sao? Phải xem ngài thích nữ tử thế nào, không thể khiến đại hoàng tử của chúng ta chịu thiệt, đưa nữ tử mình không thích trở về. Dạ Thanh Bình càng nghe lại càng hoảng sợ. Cái gì mà so sánh với phần lượng của công chúa, nàng ta là vật có thể đo lường được sao? Ngoài phẫn hận còn có cả chua xót. Nàng ta đã quen kiều căng hống hách, sống cuộc sống cành vàng lá ngọc, muốn gả tới Tây quận gì kia sao? Nàng ta không cam tâm. Nàng ta hạ quyết tâm, trong lòng càng thêm kiên định, quay người đi nhanh tới dịch quán. Nàng ta muốn nói rõ với Bắc Thành để hắn biết khó mà lui, đừng có ý đồ lấy được nàng ta. Đại thần dịch quán nhận ra Dạ Thanh Bình, cũng biết trước nại nàng ta luôn nóng nảy, không ai dám cản, cứ thế để nàng ta xông vào dịch quán. Bắc Thành ngồi một mình trên đường định, bên cạnh không có sứ thần. Dạ Thanh Bình thấy thế, cảm thấy chính là thời điểm tốt, sẽ không bị người khác nhìn thấy. Nàng ta bước nhanh tới gọi. Đại hoàng tử. Bắc Thành nhíu mày, dường như không biết vì sao nàng ta xuất hiện nơi đây. Ngụ công chúa, có chuyện gì đây? Hắn ta hơi nghiêng người, lộ ra nửa khuôn mặt. Mặt nạ màu xám che đi khuôn mặt hắn ta, nhưng trường cong hoài hàm tuyệt vời cùng đôi mắt trầm tĩnh kia, có thể thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của con tầm thường. Dạ Thanh Bình ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lại không vui quay mặt đi, hừ một tiếng. Bốn công chúa tới đây là muốn nói cho người biết, ta sẽ không tới Tây Quận. Tốt nhất đại hoàng tử hãy biết ý, đừng xin phụ hoàng lấy ta. Lòng nàng ta sốt ruột, lời nói không suy nghĩ kỹ nên có hơi vô lễ. Vừa dứt lời, nàng ta đã hối hận, bởi vì hơi thở xung quanh Bắc Thành chợt lạnh đi, chỉ còn lại đôi mắt không có cảm xúc, hờ hững nhìn vào nàng ta. Cũng chính lúc này, Dạ Thanh Bình mới hoàn hồn lại. Người trước mặt không phải cung nhân hay thần tử của Bất Dạ Quốc, nhất định phải nhìn sắc mặt mới thể diện nàng ta, mà người này là đại hoàng tử của Tây Quận, cũng là một người có thân phận cao quý. Nàng ta lo lời của mình, không chỉ không làm Bắc Thành từ bỏ ý định, ngược lại còn làm hắn ta nói với Dạ Thanh Bình. Hắn ta đứng trong lương đình, mà Dạ Thanh Bình đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn hắn ta từ xa, trong đôi mắt hơi hoảng loạn. Dạ Thanh Bình nóng lòng muốn giải thích lý do mình đến nên tiến lên hai bước, nhưng vì quá sốt ruột nên bước hụt, nàng ta ngã ngửa ra sau. Trong lúc mất trọng tâm, trong đầu nàng ta hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng nàng ta thầm nói, lần này xong, không chỉ khiến Bắc Thành nổi giận hơn mà còn làm mất thể diện trước mặt hắn ta. Dạ Thanh Bình nhắm mắt chấp nhận số phận. Tuy nhiên, cơn đau trong tưởng tượng không đến, nàng ta rơi vào một vòng tay mạnh mẽ. Bắc Thành đỡ nàng ta bằng một tay, xoay người theo quán tính rồi đặt nàng ta nằm thẳng. Dạ Thanh Bình ngạc nhiên mở mắt, đứng vững lại nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Nàng ta không ngờ vừa nãy mình nói lời vô lễ như vậy, Bắc Thành vẫn ra tay giúp mình. Bỗng chốc nàng ta hơi luống cuống. Khi nãy nàng ta đứng vững lại, Bắc Thành đã buông tay ra, ánh mắt nhìn nàng ta có phần trêu đùa. Điều ngũ công chúa nói, với điều kiện của ngũ công chúa, làm có vẻ không đồng nhất nhỉ. Hắn ta đang nói là nàng cố ý nhào vào vòng tay của hắn ta. Dạ Thanh Bình lại đỏ mặt nói, bổn công chúa không cố ý ngã, nhưng mà vẫn phải cảm ơn người đã cứu ta. Điều hôm nay ta muốn nói, hy vọng người biết ta biết, cũng mong đại hoàng tử suy nghĩ. Nàng ta nói như vậy, nhưng trong lòng đang hơi hối hận. Trước nay nàng ta luôn cảm thấy đại hoàng tử Tây Quận này suốt ngày đeo mặt nạ, là một người không đáng xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài tính tình hơi cổ quái, thì có vẻ hắn ta không có khuyết điểm nào. Còn người đèn u ám thấp thoáng đẻ sáng, Bắc Thành nhìn lướt qua nàng ta không nói gì nữa. Dạ Thanh Bình không biết phải nói gì nữa, nàng ta đã quên mất mục đích tới đây của mình, chỉ đành nói nhanh một câu. Những điều muốn nói ta đã nói xong, ta đi trước đây. Nói xong, Dạ Thanh Bình vội vã quay người, không dừng lại chút nào. Ánh mắt thâm thúy của Bắc Thành dừng lại trên người nàng ta, đáy mắt hơi lóe lên. Dạ Thanh Bình không biết mình về cùng với tâm trạng thế nào, cũng không biết Bắc Thành có nghe lọt tại lời mình nói với hắn ta hôm nay không. Trong lòng nàng ta chợt hơi mâu thuẫn, vừa không muốn hòa thần tới Tây Quận xa xôi, vừa cảm thấy hôm nay sau khi gặp Bắc Thành, suy nghĩ trong lòng hơi lay động. Nàng ta đã đi qua một cung uyển, nghe thấy mấy cung nữ quét tước đang nói chuyện, loãng thoảng nghe thấy tên Bắc Thành. Không biết vì sao, nàng ta vô thức muốn dừng lại, muốn lắng nghe kỹ. Hôm nay khi ngựa của thần vương vì suýt nữa xảy ra chuyện, thần vương và Bắc Thành đại hoàng tử đồng thời ra tay giúp đỡ, hai người đều là phong hoa tuyệt đại, thần vương phi đúng là tích phúc mấy đời. Đúng đấy, nếu là ta chắc chắn sẽ ngất đi trong hạnh phúc. Ta thấy thần vương phong nhã uy nghiêm, tuy đại hoàng tử Bắc Thành cao ráo, thân phận cao quý lại đeo mặt nạ, cứ thấy thiếu gì đấy. Người nói vậy là quá hạn hẹp đấy. Có lẽ người ta quá đẹp trai nên mới đeo mặt nạ, sợ là trìu hoa ghẹo nguyệt. Ừ, ta vẫn thấy thần vương đẹp trai hơn. Ta dám cá với người, dưới lớp mặt nạ của đại hoàng tử Vác Thanh, dùng màu ấy không thua kém thần vương. Dù sao ta cũng hâm mộ thần vương phi thật, có thể trực tiếp xúc thân mật với hai nam nhân xuất sắc như vậy. Nghe tới đây, sắc mặt của Dạ Thành Bình tối đi một nửa. Lại là Sở Kiều Tịnh hút hồn một mình Dạ Chi Thần thì cũng thôi đi, lại còn trêu ghẹo cả Bắc Thành, đúng là quá cao tài. Dạ Thanh Bình hoảng loạn, cho dù nàng ta không muốn hòa thân tới Tây Quận gả cho Bắc Thành, cũng không muốn hắn bị con nhỏ vô dụng Sở Kiều Tịnh kia nhúng chạm. Nàng ta bước nhanh tới quát: không làm việc tử tế, ở đây nói chuyện của người khác, đúng là to gan. Mấy cung nữ giật mình đã quỵ xuống cầu xin: ngũ công chúa tha mạng, chúng nô tỳ sẽ không dám nữa. Dạ Thành Bình hôm nay vốn đã tức không có chỗ trút giận, mà mấy cung nữ này lại vào phải hồng súng. Hai mắt nàng ta như muốn bốc hỏa. Chuyện của các chủ nhân mà đám nô tỳ các người cũng bàn tán được, một đám hạ lưu còn không tự vả miệng. Các cung nữ nào dám trái lời nàng ta, tất cả đều tự đưa tay mà tát mặt mình. Tiếng tát và tiếng nức nở vang khắp cung uyển, mặt mấy cung nữ đã sưng phù. Lúc này Dạ Thành Bình mới lạnh lùng nhìn qua: được rồi, lần này chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu còn để ta bắt được các người lần nữa, nhất định sẽ cắt lưỡi các người. Nói xong nàng ta tức giận quay người sầm mặt bỏ đi. Mà chạng vạng tối, Dư Bác vội vã đến thần vương phủ. Sở Kiều Tịnh thấy vẻ mặt hắn ta là biết có lẽ đã có tin, thế là nàng vất tay cho mọi người lùi xuống rồi đóng cửa lại. Có tin của tổ chức hãm hại Dư Tây. Dư Bác cung kính chắp tay: thuộc hạ đã phái người điều tra, chỉ là ba tổ chức lớn mới có thể làm trong im hơi lặng tiếng như thế này được. Ba tổ chức lớn? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, vô thức cầm tách trà lên nhưng không rót, chỉ cầm trọng tài mà nghịch nghịch. Đúng vậy, tử sĩ của thần vương và hận thiên vệ của hiền vương đều có trong số đó, mà tổ chức thứ ba là thần bí nhất, tuy trước đây đều xếp thứ ba, nhưng e là đây lại chưa phải toàn bộ thực lực của tổ chức này. Nếu thật sự xét thực lực, không biết tổ chức này sẽ xếp thứ mấy. Dư Bác cụp mắt giải thích cho nàng hiểu. Sở Kiều Tịnh âm thầm tiêu hóa các thông tin này, lại trầm ngâm nói: tổ chức trên giang hồ còn có thứ hạng sao? Vậy Lạc Ẩn được xếp thứ mấy? Dư Bác dường như không ngờ đây đột nhiên chuyển chủ đề, anh ta ngẩn ra một chút rồi lại đáp: phạm vi kinh doanh của Lạc Ẩn khác với tổ chức sát thủ bình thường, vì vậy không được xếp hạng theo thực lực. Thì ra là vậy. Sở Kiều Tình khẽ nói: có mạnh mỏi gì của tổ chức thần bí thứ ba không? Dư Bác lắc đầu tiếc nuối nói: vẫn chưa tìm ra manh mối. Tổ chức này vô cùng thần bí, không biết đại bản doanh của chúng, cũng không thấy tung tích của chúng. Giết người trong vô hình, cách ngàn dặm lấy đầu người. Đáp án này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao đây cũng là tổ chức thần bí, sẽ không dễ dàng tìm ra được. Càng bí ẩn càng có thực lực, thì nàng mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh lại thì thầm: ta biết rồi, gửi cho người tiếp tục theo dõi điều tra tung tích của tổ chức này đi. Vâng. Dư Bác đáp lại lập tức biến mất trong phòng. Sở Kiều Tịnh lại nghịch tách trà ở trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Ba tổ chức này đều có thể là nguyên nhân khiến Dư Tây bị thương, nhưng không biết là tổ chức nào ra tay. Tổ chức vừa bí ẩn lại che giấu thực lực kia là có vẻ đáng nghi nhất và khó dò nhất, nhưng cũng không thể loại trừ là hận vệ thiền của Dạ Minh Hiên và tử sĩ của Dạ Chi Thần làm. Dù sao Lạc Ẩn bỗng dưng xuất hiện dễ khiến người khác dè chừng, hành động này có thể làm giảm sức mạnh của Lạc Ẩn, vậy nên mấy tổ chức này có thể chấp nhận rủi ro để thực hiện. Sở Kiều Tịnh nghĩ đi nghĩ lại, sau đấy gọi Mai Anh vào hỏi xem vương già đang ở đâu. Giờ nàng không thể đi điều tra hận vệ thiền và tổ chức bí ẩn, mà tử sĩ của Dạ Chi Thần thì giờ chỉ có thể thăm dò. Mai Anh trở lại rất nhanh rồi trả lời: vương già đang xử lý công vụ trong thư phòng. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút, sau đấy vác áo tròn đi tới thư phòng. Dạ Chi Thần đang xem sổ con, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn. Khi thấy là Sở Kiều Tịnh, hắn hơi ngạc nhiên. Sao nàng lại đến đây? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói. ở trong viện chán không có việc gì làm nên muốn ra ngoài đi dạo, ta có làm phiền ngươi không? Dạ Chi Thần lập tức lắc đầu, đặt sổ sách trong tay xuống. Không sao đâu, ta chỉ đọc sổ sách năm trước, không có chuyện gì quan trọng. Ồ, gần đây trong kinh không có chuyện gì lớn sao? Sở Kiều Tịnh lại thản nhiên nói. Dạ Chi Thần còn do dự lại đáp ngay. Vì sứ giả vào kinh nên rất nhiều chuyện trong kinh đều bị hạn chế, không có chuyện gì lớn cả. Sứ giả Tây Quận tới đây là một chuyện khiến kinh thành nghiêm ngặt hơn, hai là chuyện trong quan diện trong kinh thành cũng tạm thời dừng lại. Như vậy hắn cũng rảnh rỗi hơn nhiều, muốn tìm chút chuyện để làm cũng không có. Mà vì nhận lệnh đón sứ giả nên việc trong tài không cần lo lắng, chỉ cần đón tiếp sứ giả Tây Quận chu đáo là được. À, Sở Kiều Tịnh ngồi xuống ghế đối diện trong thư phòng, tay sờ hoa văn trên mép ghế, thản nhiên lời đảng nói. Nếu trong kinh không có chuyện gì, vậy không biết gần đây trên giang hồ có chuyện gì thú vị không? Dạ Chi Thần không nhận thấy điều khác thường, chỉ nghĩ nàng chán nên muốn nghe chuyện thú vị cho vui. Hắn cũng nói thẳng. Chuyện thú vị sao? Hình như cũng chẳng có chuyện gì thú vị lắm. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng có một chuyện lớn không coi là thú vị, không biết Tịnh Nhị có muốn nghe không? Sở Kiều Tịnh suy nghĩ lại gật đầu. Hôm nay ta đang buồn chán lắm, muốn nghe xem chuyện lớn này rốt cuộc là chuyện thế nào. Lúc trước ta từng nói với nàng, trên giang hồ có một tổ chức tên là Lạc Ẩn, hành động bí mật lại kỳ quái. Nghe nói gần đây tổ chức này bị kẻ khác hãm hại, bây giờ người đứng đầu đang bị thương nặng, không biết tung tích, sống chết không rõ. Dạ Chi Thần nói xong thấy vẻ mặt nàng hơi nặng nề thì lại bảo, chuyện này không tính thú vị, hôm khác có chuyện thú vị ta nhất định sẽ nói cho Tịnh Nhi biết đầu tiên. Sở Kiều Tịnh cười, ai nói không thú vị, ta khá có hứng thú với Lạc Ẩn này, ngươi nói thêm cho ta nghe đi. Dạ Chi Thần lại nhướng mày, nếu Tịnh Nhi muốn nghe đương nhiên ta biết gì sẽ nói hết cho nàng nghe. Tổ chức này tuy là mới nổi nhưng tốc độ nổi lên cực kỳ nhanh, được huấn luyện bài bản, hành động có trật tự, nghe nói võ công người đứng đầu cao cường, hiếm có địch thủ. Hắn dừng lại một chút, khoe miệng cong lên mang theo nụ cười. Nơi tây đậy, ta nghĩ đến một chuyện. Ồ, nói ta nghe thử đi. Sở Kiều Tịnh hơi nghiêng người, ra vẻ rửa tay lắng nghe. Dạ Chi Thần chậm rãi đứng lên, đi đến trước bàn. Ta lẫn luôn nghi ngờ, thủ lĩnh bên ngoài của Lạc Ẩn này, thật ra không phải người đứng đầu thật sự. Sở Kiều Tịnh giật mình, cụp mắt cười hỏi. Ồ, vì sao ngươi lại có nghi ngờ này? Chẳng lẽ còn có người đứng đầu khác sao? Dạ Chi Thần gật đầu. Đúng thế, ta cảm thấy sau lưng hắn còn có một thủ lĩnh thật sự, được che giấu rất kỹ, chỉ là người này chưa từng lộ diện. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn rồi lại hỏi. Nếu đã chưa từng lộ diện, thì sao ngươi lại phát hiện? Trực giác. Dạ Chi Thần lời ít ý nhiều nói ra hai chữ, hắn lại bảo. Tác phong làm việc của thủ lĩnh Lạc Ẩn rất kỳ lạ, giống như nghe lệnh làm việc thì hơn. Biết đâu phong cách làm việc của người ta chính là như vậy. Sở Kiều Tịnh giả vờ không để ý, thản nhiên nói. Dạ Chi Thần lập tức phủ nhận. Không đâu, cảm giác của ta chưa bao giờ sai. Tịnh Nhi có muốn cược với ta không? Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hạ xuống. Thôi đi, những chuyện này không liên quan đến ta. Vì sao không dừng ta phải cược với ngươi? Đến lúc đó, nếu thật sự ngươi nói đúng, chẳng phải ta thiệt thòi sao? Trên mặt nàng không có biểu cảm, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Dạ Chi Thần quan sát tỉ mỉ như vậy, phát hiện ra chi tiết nhỏ đây này. Chỉ từ tác phong làm việc đã nhìn ra lai lịch của Lạc Ẩn, đúng là nam nhân khó dò. Tuy nhiên, những phản ứng này của hắn cũng nói lên rằng chuyện hãm hại Lạc Ẩn không liên quan đến tử sĩ của hắn. Như vậy nàng cũng rất yên tâm. Nếu thật sự là Dạ Chi Thần làm, nàng sẽ không biết phải làm sao. Nàng không muốn đối đầu với Dạ Chi Thần trở thành kẻ thù, cũng không muốn trơ mắt nhìn Dư Tây bị thương, nhìn xuống cục tức này. Nàng đang nghĩ thì Dạ Chi Thần đã cười ra tiếng. Thôi, vậy thì không cược nữa. Nghe xong chuyện này, hứng thú của ta cũng tăng vọt không ít, không làm phiền vương gia nữa nhé. Sở Kiều Tịnh đạt được kết quả mình muốn, nàng tìm cái cớ ra khỏi thư phòng. Sau khi đi, nàng cải trang thích y cát, định xem vết thương của Dư Tây. Khi vào y cát, nàng lại thấy một bóng người quen thuộc. Mặc dù nàng ta đội nón, nhưng sợ Kiều Tịnh có thể nhận ra bóng dáng ấy, rõ ràng chính là Sở Mạn Nhu. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, hiện tại Sở Mạn Nhu là chính vị của Hiền Vương, nếu ôm đạo gì vào cùng mời thái y là được. Cũng không nghe nói nàng ta có bệnh gì khó chữa, cần gì phải tới y khác để khám bệnh và mua thuốc. Khi suy nghĩ, Sở Mạn Nhu đã cùng nha hoàn đi vào phòng bên cạnh để khám. Sở Kiều Tình nghi ngờ, bạn nhớ vị trí gian phòng đó, quyết định lát nữa sẽ ra hỏi thăm. Bây giờ Dư Tây vẫn quan trọng hơn. Thương thế của Dư Tây đã tốt lên, bây giờ có thể xuống giường, nhưng vì bị thương tới xương cốt nên cần tĩnh dưỡng một thời gian. Dư Tây nghiêng người dựa vào mép giường. Sở Kiều Tịnh ngồi bên ghế bên cạnh, trong tay cầm một tách trà. Khói trà bốc lên nghi ngút, che đi vẻ mặt của nàng. Chuyện tổ chức bị tính kế, Dương Bắc đã điều tra ra vài manh mối, tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi. Cứ không cần lo lắng, cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng. Dư Tây hơi áy náy. Nếu không phải thuộc hạ bất cẩn, thì sao trúng kế của chúng? Đối phương rõ ràng có chuẩn bị trước, lại dùng mánh khóe thủ đoạn, đương nhiên không thể trách người. Mặt Sở Kiều Tịnh tối lại, nàng cúi đầu thổi khói trà, khẽ nhấp một ngụm. Nàng lại nói, nhưng có một chuyện, đúng là ngươi quá bất cẩn. Dư Tây giật mình, hơi ngồi thẳng người, lại nhíu mày nói, xin chủ nhận hãy nói rõ. Mà thôi, thật ra chuyện này không trách ngươi được, chỉ trách khả năng quan sát của Dạ Chi Thần quá tốt. Sở Kiều Tịnh thở dài, đặt tách trà xuống. Hắn có thể từ tác phong làm việc của người đoán ra được người không phải người đứng đầu thật sự của Lạc Ẩn. Còn có chuyện này nữa ạ? Hắn ta cụp mắt, trên mặt có một tầng mây đen. Không sao, sau này chỉ cần cẩn thận hơn chút, bây giờ hắn chỉ phỏng đoán trong lòng thôi, không có chứng cứ xác thực. Sở Kiều Tịnh không để tâm đến vấn đề này. Dạ Chi Thần thông minh nhường nào, chuyện này chẳng thể giấu được hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Dư Tây lại gần đầu, thuộc hạ đã hiểu rồi ạ. Sở Kiều Tình chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn ta nói, thấy thương thế của người tốt lên ta cũng yên tâm, nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Vâng ạ. Sở Kiều Tình nói lời tạm biệt với Dư Tây xong, tính toán thời gian, thầm nghĩ Sở Mạn Nhu vào gian phòng đấy cũng được một lúc, chắc chắn đã khám xong. Nàng định hỏi xem Sở Mạn Nhu có bệnh gì mà lại đến y khác. Hôm đấy trên thao trường, Sở Mạn Nhu xúi dục nàng cưỡi ngựa, cũng là vì thế mới có chuyện sau này. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Sở Mạn Nhu hơi khác thường, nhưng không tìm ra chứng cứ gì cả. Nghĩ như vậy, nàng đã tới đại đường của y khác, nhưng lại nghe thấy giọng nói sắc bén cất lên. Nhà đầu chết tiệt không biết xấu hổ này, ngươi có biết ngươi đâm vào ai không? Còn không quỳ xuống để xin lỗi ta. Giọng nói vô cùng kiêu ngạo hống hách, khiến Sở Kiều Tịnh không vui cau mày. Là hét trong đại đường quy cát thế này cũng không sợ làm phiền bệnh nhân khác sao? Nàng sầm mặt, bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Sở Kiều Tịnh vén rèm lên, vừa định mắng, không ngờ người quát tháo lại là nha hoàn đi cùng Sở Mạn Nhu, mà Sở Mạn Nhu lại cao ngạo đứng đó lườm người trước mặt. Người trước mặt nàng ta chính là Nhàn Đỏ. Nhàn Đỏ tức đỏ mặt, chống nạnh nói, ta sơ ý vào phải người là ta không đúng. Ta cũng đã biết cách xin lỗi người rồi, các người không muốn thế nào nữa? Xin lỗi là xong mà, người có biết người và phải ai không? Còn không quỳ xuống dập đầu nhận tội. Dáng vẻ kiêu ngạo của nhà hoàng đấy, giống nàng ta mới là chủ nhân, dùng cụm từ chó cày thế chủ để hình dung là cực kỳ đúng. Gì cơ? Nhàn Đó dừng mại, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Nàng ta chỉ vào nhà hoàng đó, người đừng quá đáng nha. Hơn nữa ta vào vào nàng ta chứ không phải ngươi, ngươi gào thét để làm gì? Nghe tới đây, Sở Kiều Tịnh cũng hiểu ra chuyện gì. Chắc là Nhàn Đó vô tình va phải Sở Mạn Nhu, khiến Sở Mạn Nhu không vui. Nàng ta sai nha hoàn gây sự với Nhàn Đó. Nhà đầu Nhàn Đó trước đây luôn lắm chiêu lắm trò, không ai làm được gì nàng ta. Vì thế, Sở Kiều Tịnh không hành động ngay mà đứng ở bậc thang để chờ xem. Nhà hoàng kia lại tiếp tục mắng, ngươi không cha không mẹ, không được dạy dỗ mà còn dám cãi lại. Sắc mặt của Nhàn Đói trầm xuống, đôi mắt to tròn nhìn nàng ta chằm chằm. Ta có mẹ, ngươi ăn nói khó nghe như vậy mới giống không có mẫu thân dạy dỗ đấy. Nhà hoàng Nhàn đó mặt đầy thù địch, nàng ta muốn đưa tay đánh Nhàn đó, miệng vẫn mắng chửi, đồ đê tiện, và phải người khác mà có thái độ này. Hôm nay ta phải cho người một bài học. Nhàn Rõ linh hoạt né tránh, nhíu mày nói. Đúng là ta va vào người khác, nhưng ta đã xin lỗi rồi. Ngươi còn bắt ta quỳ xuống để dập đầu. Rõ ràng ngươi đánh đá vô lý mà bám riết, không nói lý. Nhà hoàng kỳ nhào tới, đang cảm thấy bực tức, bây giờ lại bị chửi đánh đá nên càng tức giận, xoắn tay áo lên định đánh người. Dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang. Nhàn Rõ vô thức dừng tay, nhìn theo âm thanh phát ra. Có lẽ ánh mắt người đó thật sự quá lạnh lùng, tựa như hồ nước lạnh mùa đông ngưng tụ trong mắt. Nhà hoàng kia không khỏi run lên, hùng hổ nói. Người là ai? Nàng ta chỉ là nhà hoàng không biết chữ, suốt ngày hầu hạ chủ nhân trong đại viện kính cổng cao tường, làm sao biết y cát là nơi nào, càng không biết hệ tam sinh là ai. Nhàn Đó nhìn thấy nàng thì mắt sáng lên, chạy nhanh ra phía sau nàng, chỉ vào nhà hoàng đó rồi lại nói. Sư phụ, kẻ đánh đá này đã bắt nạt con đấy. Sở Mạn Nhu nghe thấy nàng lên tiếng thì quay người lại nhìn, hơi sửng sốt một chút. Nàng ta đã nghe tới đại danh của hệ tam sinh ở y cát, bây giờ lần đầu tiên được nhìn thấy người thật. Nhưng tướng mạo của hệ tam sinh hơi quen, dường như đã thấy nơi đâu. Lúc này nàng ta mới cực nhận ra đây là y cát, đắc tội hệ tam sinh thì không có lợi. Sở Kiều Tình lạnh lùng lướt nhìn qua nhà hoàng, cuối cùng dừng lại ở Sở Mạn Nhu đang gây chuyện như võng. Nhà hoàng bây giờ đúng là ngông cuồng, ở địa bàn của nàng ta mà dám lăng nhục chửi bới đồ đệ của ta. Ngươi quản giáo nhà hoàng như vậy sao? Nếu hôm nay bổn các chủ còn ở nơi đây, có phải các người còn định đánh giết đồ đệ của ta không? Không có ý cát ra gì ạ? À? Giọng nói lạnh lùng của nàng khiến Sở Mạn Nhu trở nên rùng mình. Ở trước mặt Hà Lan thần y, nàng ta còn phải cung kính, huống gì người trước mặt là các chủ y cát, đến Hà Lan thần y cũng kính trọng nàng. Nghĩ tới đây, Sở Mạn Nhu tái mặt, nhéo tay nhà hoàng giận dữ mắng. Ta còn chưa nói gì, ai bảo người làm bậy làm bạ hả? Nàng ta nói vậy là muốn trốn tránh trách nhiệm, để nhà hoàng nhận tội một mình. Nàng ta nói vậy là muốn trốn tránh trách nhiệm, để nhà hoàng nhận tội một mình. Mặt Sở Kiều Tình không cảm xúc, nàng hững hờ xem kịch hay của nàng ta. Nàng không nói gì, Sở Mạn Nhu càng sợ hãi, động tác trình tài cũng mạnh hơn. Còn không mau xin lỗi các chủ. Nhà hoàng rõ ràng làm theo ý của nàng ta, mới gây khó dễ cho nhàn đó. Lúc này là hơi tủi thân, nhưng vì Sở Mạn Nhu dùng bạc ép buộc, nàng ta đành phải nhỏ giọng nói. Xin lỗi các chủ, nô tỳ có mắt như mù, là nô tỳ sai. Sở Kiều Tình lại cười khẩy. Xin lỗi ta? Người người có lỗi không phải là ta. Sao nào, đến đối tượng xin lỗi cũng không rõ à? Nhà hoàng mím môi nhìn Sở Mạn Nhu, dường như muốn nàng ta giúp đỡ. Nhưng Sở Mạn Nhu chỉ tức giận mắng. Không nghe lời các chủ nói sao? Còn không mạo xin lỗi cô nương. Nàng ta không muốn trách tội với y cát và thánh y nổi danh lừng nãy, mãi mà chỉ sai khiến nhà hoàng này, bản thân nàng ta không làm gì quá đáng. Bây giờ đẩy hết mọi trách nhiệm cho nhà hoàng này, mọi việc sẽ kết thúc. Nhà hoàng đành phải nhìn nhàn đó, không tình nguyện nói. Cô nương, nô tỳ biết sai rồi. Nhàn đó kịch mũi, quay mặt đi. Cái gì cơ? Nói nhỏ quá, không nghe thấy. Nhà hoàng tái mặt, nhắm mắt lại, lại nói lớn. Nô tỳ sai rồi, xin cô nương giơ cao đánh khẽ, tha tội cho nô tỳ. Các chủ à, nhà hoàng đã xin lỗi rồi, không biết chuyện này có thể trò qua được chưa? Sở Mạn Nhu thận trọng quan sát sắc mặt của nàng. Trên mặt Sở Kiều Tình không có biểu cảm gì cả, nàng chỉ cong môi mỉa mai. Hôm nay ta trôi qua, nhà hoàng là thể diện của chủ nhân, nếu không quản giáo nghiêm khắc, chỉ e người mất mặt sẽ chính là người. Sở Mạn Nhu không cam lòng, thế nhưng không dám thể hiện ra, chỉ có thể hậm hực nói. Đã rõ. Rõ rồi thì mau cút đi, còn ở đây làm chứng mắt ai nữa. Đôi mắt Sở Kiều Tình nhẹ nhàng lướt qua, làm Sở Mạn Nhu toàn thân run rẩy. Nàng ta run run đáp. Vâng. Sau đó vội vàng kéo nhà hoàng vội vã rời đi. Không chịu thiệt thòi chứ? Sở Kiều Tình quay lại nhìn nhàn đó. Nhàn đó lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng kích động. Thật tốt quá, cuối cùng sư phụ cũng nhận con làm đồ đệ của người. Sở Kiều Tình cười bất đắc dĩ. Ta đang lo ngươi có chịu thiệt thòi không, không ngờ ngươi lại rất vui đấy. Nàng hẹp hòi nói đùa, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Nhàn đó lành lợi tình nghịch, cũng thông minh, nàng cũng thích nàng ta, nhưng nàng ta lại cũng không sao cả. Nhàn đó lại thè lưỡi cười hì hì. Mụ đánh đá đấy, vừa rồi sao có thể làm khó con được. Nàng ta miệng lưỡi không sạch sẽ, con giúp nàng ta chữa. Tóm lại nàng ta không khá khẩm gì đâu. Ngụ ý trong lúc tranh chấp nàng đã hạ độc nha hoàn. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn biết nàng ta ra tay xuất quỷ nhập thần, nhưng không ngờ có thể qua được mắt của mình. Vừa rồi khi nhàn đó và nha hoàn đuổi nhau chửi bới, nàng lo lắng cho nhàn đó, cũng luôn để ý xem nàng ta có chịu thiệt thòi không, không phát hiện nàng ta hạ độc lúc nào. Có lẽ vừa nãy khi nha hoàn định ra tay đã bị nhàn đó tìm thấy cơ hội. Sư phụ à, hôm nay con tới đây muốn định hóng chuyện của y cát, không ngờ gặp được người. Nếu trẻ nhất khan biết con gặp được người, chắc chắn sẽ hâm mộ cho mà xem. Nhàn đó cười vui vẻ, vẻ mặt rất là vui sướng. May mà hôm nay nàng ta không hàm ngủ như Tiết Nhất Khang, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội tốt được thừa nhận này. Mặc dù vô cớ bị chó cắn, nhưng nghĩ tới vì thế được sư phụ thừa nhận, nhàn đó lại càng vui vẻ hơn. Nếu biết từ sớm bị mắng sẽ được sư phụ thừa nhận, nhàn đó đã tìm người mắng mình một phen từ rất lâu. Nghe thế, Sở Kiều Tình cười khẽ, hàng lông mày lạnh lùng nghiêm nghị cũng giãn ra. Vậy người về phải khỏe nhiều vào. Nàng tình nghịch nói đùa. Nhàn đó coi là thật, gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, lát nữa con sẽ nói với hắn, ai bảo hắn không đi cùng con. Nàng ta ngẩng mặt đầy kiêu hãnh, niềm vui sướng không nói nên lời. Được, để hắn tự kiểm điểm lại. Sở Kiều Tịnh cũng thuận theo lời nàng nói, đôi mắt liếc nhìn vào gian phòng Sở Mạn Nhụ vừa đến khám. Bên trong không có bệnh nhân. Nàng đảo mắt nói với nhàn đó, người này đầy chợ, ta còn có việc. Nhàn đó ngoan ngoãn gật đầu, đứng yên tại chỗ. Sở Kiều Tịnh vén rèm đi vào, nhìn y sư bên trong. Là một y sư trẻ, khuôn mặt rất sáng sủa. Thấy Sở Kiều Tịnh, y sư hơi lo sợ vì được nàng ghé thăm, lập tức đứng lên hành lễ. Các chủ, ngày thường nàng rất ít đến y cát, mà cho dù có đến cũng rất ít khi kiểm tra, vậy nên y sư hơi căng thẳng. Sở Kiều Tịnh xua tay, y bảo hắn ta không cần quá đa lễ. Nàng giả vờ vô tình hỏi, bệnh nhân vừa nãy làm loạn ngoài kia, đến khám vì bệnh gì? Vừa rồi đối mặt với Sở Mạn Nhu, nàng quan sát sắc mặt nàng ta, trông không giống người bị bệnh. Sắc mặt bình thường, tay chân cũng khỏe mạnh, đi lại không hề có cảm giác nhẹ bẩn. Vì vậy nàng còn tò mò Sở Mạn Nhu đến y cát để làm gì. Y sư vội trả lời, nói ra cũng lạ, cô nương đến có hỏi thuốc nào có thể làm mất tác dụng của thuốc tránh thai không? Ồ, Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, ngoài mặt không thể hiện gì cả. Đúng là kỳ lạ. Không ngờ Sở Mạn Nhu đến đây để tìm thuốc làm mất tác dụng của thuốc tránh thai, mà người có thể cho nàng ta uống thuốc tránh thai đương nhiên là Dạ Minh Hiền. Nói cách khác, Dạ Minh Hiền không muốn nàng ta mang thai con của mình. Nhưng hiện tại Sở Mạn Nhu lại chính vị của Hiền Vương Phủ, sinh con nói giỏi là học quy củ, vì sao Dạ Minh Hiền cho nàng ta uống thuốc tránh thai? Sở Kiều Tịnh cũng không nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy chuyện này khá thú vị, nhưng cũng chẳng liên quan đến nàng. Ban đầu Sở Mạn Nhu dùng thủ đoạn trèo lên trên giường của Dạ Minh Hiền thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Lời suy đoán của y sư trẻ tuổi vang lên bên tai. Chắc là cơ thiếp của gia tộc nào đó muốn coi thai để sau này có chỗ ở hậu viện, cũng chỉ có thể là những thủ đoạn của hậu viện thôi. Một số thề thiếp có chủ mẫu chèn ép, không thể sinh con trước chủ mẫu, mà thuốc tránh thai cũng đa phần cho hậu viện những gia đình giàu có. Vì vậy y sư trẻ tuổi có suy đoán này cũng không có gì là lạ. Sở Kiều Tình chỉ cười không nói thêm. Có lý, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi làm việc tiếp đi. Sở Mạn Nhu luôn cao ngạo, nếu để nàng ta biết trong mắt người khác nàng ta chỉ là cơ thiếp muốn được sủng, nhất định không biết tức giận đến nơi nào. Ai có thể ngờ được, cho dù nàng ta trở thành chính vị của Hiền Vương Phủ vẫn phải uống thuốc tránh thai. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy nàng ta thật buồn cười. Sau khi làm sáng tỏ những nghi ngờ trong lòng, Sở Kiều Tịnh không ở lại nữa, vén rèm đi ra ngoài. Nhàn Đóa đứng đấy mông ngỗng nhìn nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta, thấy vẻ mặt nàng ta có lẽ có điều muốn nói. Quả nhiên Nhàn Đóa nhanh chóng đi lên, chớp chớp mắt hỏi: sư phụ, người đã nhận con làm đồ đệ của người rồi, vậy có phải con có thể theo người khắp mọi nơi không? Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta lại cười nhẹ: sao ta chưa nghe nói nhận đồ đệ phải đưa theo bên mình suốt nhỉ? Dù sao nàng cũng có điều lo lắng, đưa đưa Nhàn Đóa về vườn phủ sẽ khiến Dạ Chi Thần nghi ngờ. Hắn chỉ dựa vào tác phong làm việc của Dư Tây có thể đoán ra tình hình của Lạc Ẩn, khả năng quan sát nhạy bén như vậy, chẳng phải hắn chỉ cần nhìn một cái lại nhìn thấu Nhàn Đóa sao? Nhàn Đóa nghe lời nàng lại nói với vẻ hiển nhiên: con đi theo sư phụ làm sao con học được gì cơ chứ? Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút, nàng cúi đầu suy tư. Thật ra mang Nhàn Đóa theo bên người cũng là một lựa chọn tốt. Ngược lại, để Nhàn Đóa và Tiết Nhất Khang ở bên ngoài sẽ khiến nàng càng thêm lo lắng. Hai người kia chưa có nhiều kinh nghiệm sống, tính tình đơn thuần, chỉ cần nàng không cẩn thận một tí, hai người họ sẽ bị bọn biệt bợm giang hồ lừa gạt ngay, lúc đấy mới là chuyện không tốt. Còn về Dạ Chi Thần, nếu muốn giấu giếm cũng có thể giấu được rồi, đợi đến lúc không thể giấu được thì cứ thẳng thắn với hắn cũng được thôi. Nhàn Đóa thấy thái độ của nàng trở nên thoải mái thì càng to gan hơn, kéo tai nàng khẽ khàng lắc qua lắc lại, giọng ngọt như đường: sư phụ, người để con theo người nha, con hứa sẽ không gây phiền phức đâu, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, nàng ta còn thành thật nháy mắt, ý bảo mình không hề nói đùa. Sở Kiều Tịnh không lay chuyển được người, bèn bất đắc dĩ cười khẽ: được, ta đồng ý mang người trở về, vậy người càng phải nhớ kỹ những điều mình nói hôm nay, ở bên cạnh ta không được kích động bợp chộp, mọi việc đều phải bàn với ta. Chỉ cần nàng trông chừng kỹ, chắc chắn Nhàn Đóa sẽ không có cơ hội gặp phải Dạ Chi Thần. Nghĩ thế, chắc hẳn mang nàng ta về cũng không có vấn đề gì to tát. Nhàn Đóa gật đầu như giả tỏi: sư phụ yên tâm, con sẽ nhớ kỹ. Nhìn gương mặt tươi cười của nàng ta, Sở Kiều Tịnh thấp giọng cười ra tiếng. Nàng chợt nhớ đến điều gì đó rồi lại hỏi: nếu người hồi phủ với ta, chẳng phải một mình Nhất Khang ở bên ngoài sao? Dẫn theo một Nhàn Đóa trở về, nàng có thể lừa gạt Dạ Chi Thần, còn muốn đem thêm Tiết Nhất Khang về e là không thể. Không bàn đến việc dẫn theo một nam tử, không biết mặt mày Dạ Chi Thần sẽ đen thế nào, chỉ riêng việc Tiết Nhất Khang ngày thờ không hiểu đối đáp, e rằng chưa được mấy câu đã bại lộ hết mọi chuyện. Nhàn Đóa ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: không sao, dù sao Nhất Khang cũng chẳng đi lạc được, nên khỏi cần lo đâu. Bây giờ nàng ta ngày ngày được ở bên cạnh sư phụ rồi, sức đầu mà lo chuyện khác. Sở Kiều Tịnh bật cười nhìn nàng ta: Nhất Khang có biết người vô tình như vậy không? Nếu Tiết Nhất Khang biết Nhàn Đóa có thể vứt bỏ hắn ta ở bên ngoài, e là sẽ tức điên mất. Nhàn Đóa giả vờ như mình vô tội rồi lại đáp: để hắn ta quen là được rồi. Sở Kiều Tịnh bị lời nói hài hước của nàng ta chọc cười: chúng ta nói với Nhất Khang vậy. Dù sao muốn mang Nhàn Đóa trở về Thần Vương Phủ cũng cần thông báo một tiếng với Tiết Nhất Khang để tránh hắn ta lại lo lắng. Tiết Nhất Khang nghe thấy thế thì buồn rầu nói: nếu biết từ sớm hôm nay ta cũng đi theo. Hắn ta đã đến Y Cát nhưng không thấy nàng, thế là dứt khoát ngủ thêm một chút, ai ngờ mình bỏ lỡ cơ hội lần này. Ai bảo ngươi ham ngủ cơ chứ? Nhàn Đóa làm mặt quỷ lại cười hả hê: huống chị bây giờ ta là đồ đệ của sư phụ, vậy nên có thể đi chung với sư phụ rồi. Ngươi đâu phải đâu, cho dù hôm nay ngươi có đi cũng chẳng thể nào đi cùng hai người bọn ta được. Tiết Nhất Khang lại gật gù, hình như cũng rất có lý. Hắn ta không phải đồ đệ của Sở Kiều Tịnh, lại còn là nam tử cùng hồi phủ, hoàn toàn là chuyện không hợp lý. Hắn ta rầu rĩ nhìn Sở Kiều Tịnh, trong lòng cảm thấy mất mát. Vốn dĩ lần xuất cốc này hắn ta muốn đi tìm nàng, không ngờ đến cả Nhàn Đóa còn có cơ hội ở bên cạnh nàng mà hắn ta phải ở ngoài. Sở Kiều Tịnh nhìn gương mặt khiến người ta thương xót của hắn, bèn từ tốn trấn an: ngươi yên tâm, chắc chắn ta và Nhàn Đóa sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Nàng còn chưa dứt câu chỉ vừa nói mà hắn ta đã càng thấy đau lòng. Chỉ là hắn ta cũng biết Nhàn Đóa có thể trở về Thần Vương Phủ, Còn hắn ta chắc chắn là không. Thế là hắn ta ủ rũ đành nói, vậy hai người phải giữ lời, phải thường xuyên đến thăm ta đấy. Một lời đã định, Sở Kiều Tịnh cố nén cười nghiêm túc đáp. Hai người lại an ủi hắn ta thêm một lát nữa, sau đấy trở về Thần Vương phủ. Mà bên kia, Sở Mạn Nhụ đã về Hiền Vương phủ, vừa hay chạm mặt Dạ Minh Hiên. Sắc mặt nàng ta thoáng chốc trắng bệch, dựa theo quy luật xưa nay, giờ phút này hắn Dạ Minh Hiên không nên ở trong phủ, cho nên nàng ta mới dám đến Y Cát để xin thuốc. Nếu để chàng ấy biết mình tới Y Cát còn là tìm thuốc để mất tác dụng của thuốc tránh thai. Sở Mạn Nhụ nhớ lại cái chết thảm thương của Tưởng Nhã Linh, ngón tay bình hồng không khỏi rung lên, nhưng trên mặt nàng ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng ta lại mỉm cười tiến lên, sao hôm nay vương gia trở về sớm vậy ạ? Dạ Minh Hiền thoát nhìn chiếc mũ rộng vành trên đầu nàng ta, lạnh lùng hỏi. Đi đâu đây? Sở Mạn Nhụ kiềm chế nỗi bất an trong lòng, nàng ta nở nụ cười rung động lòng người. Tiếp chỉ là ra ngoài đi dạo chút, cả ngày ở trong phủ cứ thấy khó chịu. Dạ Minh Hiền nhìn chằm chằm nàng ta không chớp mắt, trong đôi mắt kia thoát lên vẻ nghiền ngẫm, tìm tội và nghi ngờ, duy chỉ không có tình yêu thương và thương tiếc. Trong lòng của Sở Mạn Nhụ chua xót, những cảm xúc ghen ghét mạnh mẽ suýt nữa lại dần trào lên. Nàng ta cố gắng đè nén tâm trạng, trên mặt tỏ ra vô tội. Nàng ta nghĩ, nếu nàng ta có thể sinh được dược giải thuốc tránh thai để nàng ta có được một mụn con, có phải Dạ Minh Hiền sẽ đối xử khác với nàng ta không? Ít nhất sẽ không còn nhìn nàng ta một cách lạnh lùng đến vậy, không xem nàng ta như một công cụ giải quyết dục vọng. Ngoài lúc ở trên giường, gần như hắn ta chưa từng cho nàng ta chút hơi ấm nào, mà ngay cả ở trên giường cũng như đang giải quyết việc chung, không có chút an ủi và vuốt về nào. Những sự đối đãi như mưa bão kia lúc đầu khiến nàng ta xấu hổ, nhưng sau đó chỉ còn lại nỗi khủng hoảng và mất mát. Không biết đã im lặng bao lâu, Dạ Minh Hiền dùng cặp mắt sắc bén liếc nhìn nàng ta, rồi sau đấy lạnh lùng nói, chỉ đi dạo chơi mà cần đồ mũ rộng vành à? Có một khoảnh khắc, Sở Mạn Nhụ dường như cảm nhận sát ý dày đặc trong mắt hắn ta, nhưng chỉ thoáng cái rồi biến mất, như thể là nàng ta nhìn nhầm. Nàng ta lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh đáp, hôm nay bên ngoài có gió lớn, hơn nữa tiếp chỉ muốn đi dạo chơi, không muốn bị người khác nhận ra. Hình như Dạ Minh Hiền ngẫm nghĩ lời nàng ta nói, lúc lâu cũng không lên tiếng. Sau một lúc, hắn ta đột nhiên đến gần, đưa tay xốc hết vải che trên nón, chợt bóp chặt cầm nàng ta, thấp giọng gằn từng chữ một. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi có điều mờ ám. Khóe mắt của Sở Mạn Nhụ trào lệ, giọng nói càng càng. Mạn Nhụ đã nhớ rõ, Mạn Nhụ tuyệt đối không làm trái lời vương gia. Dạ Minh Hiền bình tĩnh nhìn nàng ta một lúc, sau đấy thả lỏng tay, quay người rời đi. Sở Mạn Nhụ đưa tay đào nước mắt ở khóe mắt, sau đó trừng mắt nhìn nhà hoàng cúi thấp đầu không dám thở mạnh trong góc, giọng nói căm hận. Còn đứng được ra đấy làm gì? Còn không mau cút đi. Nhà hoàng lập tức vội vàng lui ra ngoài. Sở Mạn Nhụ tiện tay cầm tách trà nâng lên giữa không trung, cả lúc lâu vẫn chưa đặt xuống. Nàng ta từ từ thả lỏng cơ thể, vô lực đặt tách trà lên trên mặt bàn. Nàng ta không phải Tưởng Nhã Đình, muốn đập gì là đập, muốn nổi cáo là nổi cáo. Ngay cả Tưởng Nhã Đình còn bị giết chết chẳng chút nể nàng, huống chi nàng ta còn không ai dựa dẫm. Nàng ta nhìn mặt bàn chằm chằm, trong lòng căm hận Sở Kiều Tịnh lại càng nhiều hơn. Sở Kiều Tịnh và Nhan đó cùng trở về Thần Vương phủ. Nhan đó vô cùng tò mò bài trí của Thần Vương phủ, vừa vào trong đã thò đầu ra ngoài nhìn, ló đầu ra ngõ, hết nhìn đồng lại nhìn tây. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh đã dặn dò nên nàng ta cũng chỉ liếc nhìn, vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng nàng. Nàng ta đã hứa sẽ không gây thêm chuyện. Sở Kiều Tịnh dẫn theo Nhan đó đi về phía chính viện. Nàng vốn tưởng rằng lúc này Già Chi Thần không ở trong phủ, không ngờ vừa về viện nàng đã trông thấy hắn mặc bộ đồ trực suyết màu đen, đang ngồi ung dung uống trà bên bàn đá. Nhan đó lập tức rụt sau lưng Sở Kiều Tịnh, sau đó nàng dè dặt ló đầu ra. Dạ Chi Thần liếc nhìn Nhan đó rồi nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Nàng nhạt đầu được cô nhóc này vậy? Không ngờ nàng vừa ra ngoài một chuyến đã dẫn về một người. Sở Kiều Tịnh cân nhắc trong lòng, tìm từ để nói. Đây là đồ đệ ta mới thu nhận, muốn học y thuật với ta nên cần ở Thần Vương phủ một thời gian ngắn, vương gia sẽ không để tâm chứ. Nàng ậm ừ nói cho xong, nhưng mà cũng không hẳn là nói dối, chỉ là đã so sánh tiền căn và hậu quả. Dạ Chi Thần biết rõ y thuật của nàng, cho nên không hề nghi ngờ. Hắn quan sát nàng đó một lát rồi gật đầu đồng ý. Tịnh Nhị là nữ chủ nhân của Trần Vương phủ, chỉ mang một người về thôi. Tịnh Nhị, nàng vui là được. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, mang theo sự yêu chiều. Sở Kiều Tịnh bị câu nữ chủ nhân làm rung động, suýt nữa là ngẩn người. Rõ ràng bọn họ đã ký thư hòa ly, cũng không phải phu thê thật sự, sao nói ra câu nữ chủ nhân kia cơ chứ. Nàng hoàng hồn lại rồi cười khẽ. Vậy đa tạ vương gia. Dạ Chi Thần không thích nghe nàng nói hai từ đa tạ nhất, hắn hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Nàng bảo Mai Anh dọn dẹp một gian phòng ở chính viện để nhàn đó vào ở. Nhàn đó hào hứng đánh giá phòng mới của mình, đi khắp căn phòng một lượt. Còn Mai Anh đứng bên cạnh lại thấy hơi sầu não, vắt hết óc đau khổ mà suy nghĩ. Đồ đệ của vương phi mình xưng hô thế nào đây? Cứ gọi ta là nhàn đó thôi. Nhàn đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mai Anh, chớp mắt cười hì hì. Nói xong nàng ta vui vẻ chạy về phía cửa, nhìn Sở Kiều Tịnh đang đứng chắp tay, kích động như sắp nhảy dựng lên. Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng có thể đi theo sư phụ. Sư phụ tốt với con quá đi. Sở Kiều Tịnh soi đầu nàng ta, lắc đầu cười khẽ. Nhàn đó chợt dừng lại, bỗng trở nên sầu não như Mai Anh. Thần Vương là phu quân của sư phụ, con phải xưng hô với hắn ta thế nào? Sở Kiều Tịnh bị hai chữ Thần Vương kích thích không nhẹ, qua một hồi lâu đã mới đáp. Cứ gọi là Thần Vương thôi. Hơn nữa hắn là người lạnh lùng, ngươi không cần để ý quá đâu. Nhàn đó vẫn rầu rĩ như cũ. Hả? Nhưng con thấy hắn là người lạnh lùng đâu chứ. Đây là vị ở trước mặt nàng, Sở Kiều Tịnh biết rõ trong lòng nhưng không nói ra miệng. Lý trí của nàng đã chọn đối đáp bằng im lặng. Sau đó nàng lại nói, những việc này không quan trọng, ngươi cần gọi hắn là Thần Vương thôi. Nhàn đó nhìn thái độ kiên quyết của nàng, nhanh chóng đồng ý. Dạ, con nghe theo sư phụ. Đêm nay nhàn đó kích động lăn qua lộn lại ở trên giường, hoàn toàn không ngủ được. Hơn nữa tối nay gió lớn, gió lạnh đập vang song cửa, càng khiến nàng ta không thể chìm vào giấc ngủ. Mà người cũng không ngủ được chính là sứ giả Tây Quận ở dịch trạm. Chỉ là bọn hắn càng chật vật hơn nhàn đó. Không biết từ đầu mà lửa nổi lên, ban đầu cháy ở thiên viện, nhưng vì gió lửa cháy càng lớn hơn, ngọn lửa dường nành múa vuốt tới chính viện. Thế lửa quá lớn, toàn bộ dịch quán đều bị cháy hết, lửa đỏ hừng hực, sóng nhiệt cuốn tới, khói đặc cuộn cuộn, tiếng hét nổi lên tứ phía. Mau bảo vệ đại hoàng tử, bảo vệ đại hoàng tử điện hạ rời đi. Lập tức có người che chắn cho Bắc Thành vội vàng rời khỏi dịch trạm. Nhưng ngay lúc vừa bước ra cửa lớn thì sài nhà đã đổ ập xuống. Cánh tay của Bắc Thành bị khúc gỗ trái đập trúng, miệng vết thương lớn nhìn thấy mà giật mình. Tay phải hắn ta ôm lấy tay trái bị thương, rảo bước nhanh chóng rời khỏi. Theo hướng gió thổi tới, dịch trạm nhanh chóng hòa vào trong biển lửa. Phòng ốc dân chúng bình thường ở xung quanh suýt nữa là cháy hết. Thế lửa quá dữ dội, hoàn toàn không kịp dập tắt. Mọi người chỉ có thể ném thùng nước trong tay đi, vừa nhìn vừa thở dài, nhìn dịch quán trong biển lửa. Tin tức dịch quán bị bốc cháy khiến Bắc Thành bị thương, làm hoàng thượng khiếp sợ không thôi. Trời còn chưa sáng, ông lập tức phái người đón tất cả sứ giả Tây Quận vào hoàng cung. Sắc mặt của hoàng thượng trông hơi khó coi. Đang êm đang đẹp, tại sao sẽ ra quả quạng? Ông nhìn Trần Công Công ở bên cạnh, cúi thấp đầu không dám thở mạnh, cả giận nói, dặn dò bên dưới phải nghiêm túc điều tra chuyện này. Trần Công Công vội vàng đáp dạ, sau đó cúi người lui ra ngoài. Ở kinh thành của Bất Giáo Quốc mà còn xảy ra chuyện lớn như vậy, còn khiến đại hoàng tử Tây Quận bị thương. Cũng may chỉ là bị thương, chứ nếu tán thần trong biển lửa, e là Tây Quận sẽ bất chấp liều mạng với Bất Giáo Quốc. Lửa cháy này dấy lên tất cả lý do, nếu là chẳng may cháy còn cứu vãn được, nếu là người làm thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Trần Công Công vừa ra khỏi đã quay lại cùng kính thưa. Thưa bệ hạ, Sư giả Tây Quận đã đến. Ông đứng dậy tự mình ra đón, nhìn Bắc Thành, trên mặt tỏ ý xin lỗi. Đêm qua đại hoàng tử đã bị kinh sợ, trẫm sẽ cho người điều tra kỹ vụ việc, nhất định sẽ cho đại hoàng tử câu trả lời thỏa đáng. Những bức tường đổ cháy sạch không còn một mảnh, cho dù đêm qua gió lớn cũng không thể cháy sạch sẽ như vậy. E rằng có người cố tình mưu tính để tranh chấp giữa hai nước lên. Vẻ mặt của Bắc Thành bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Như vậy phiền hoàng thượng. Trông thấy hắn ta không có vẻ gì là cố tình vấn tội, lúc này hoàng thượng mới trở vào nhẹ nhõm. Chỉ là có một vấn đề khác lại xuất hiện. Dịch quán duy nhất của Bất Giao Quốc trái phải thu xếp cho sứ giả Tây Quận ở nơi đâu? Hoàng thượng khẽ nhíu mày rồi nói, dịch trạm đã trái rồi, hay là chức vị sứ giả vào hoàng cung ở tạm, làm vậy cũng có thể chăm sóc nhau, tránh xảy ra sự cố. Nếu thật sự có người sinh lòng bất chính, e rằng sẽ thu xếp cho sứ giả ở nơi khác, chắc chắn sẽ gặp bất trắc gì đó. Hiện tại hai nước đang là ranh giới cần giao hảo, nhất định không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để cho sứ giả vào cùng đã là phá lệ lớn. Ai ngờ Bắc Thành trầm ngâm một lát rồi từ chối. Ai lại như vậy không hợp lý lẽ. Bọn ta là người ngoại tộc, và ở trong hoàng cung sẽ trái lễ nghi. Hoàng thượng tỏ vẻ khó xử, thật sự không biết nên thu xếp chỗ ở cho bọn họ ở nơi đâu. Ông đã rộng lượng cho bọn họ vào hoàng cung, ai ngờ Bắc Thành lại từ chối. Tạm thời ông không nhìn thấu rốt cuộc Bắc Thành muốn thế nào. Trong mắt của Bắc Thành lóe lên một tia sáng, hắn ta chắp tay nói, nghe nói thần vương có chiến công hiển hách, văn thao vũ lược, chính là thế hệ anh tài vô song. Tại hạ vẫn luôn kính phục thần vương bấy lâu, hay là cho bọn ta vào thần vương phủ ở một lúc đi. Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc, thấy đây vẫn có thể xem là hành động sáng suốt. Một là thần vương phủ được canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không để việc ngoài ý muốn xảy ra. Hai là để sứ giả ở trong thần vương phủ cũng rất thích hợp, không phù trường cũng không thất lễ. Vả lại, Dạ Chi thần là một người có chừng mực, sẽ không đón tiếp sứ giả Tây Quận không được chu đáo. Hơn nữa, gần đây Dạ Chi thần đồng hành cùng sứ giả cũng coi như là quen biết. Thế là hoàng thượng lập tức đồng ý. Vậy cứ làm thế đi, nếu đại hoàng tử có cần gì cứ việc nói với thần vương. Nói xong, ông sai người đi báo tin cho Dạ Chi thần biết, đưa sứ giả đến thần vương phủ. Dạ Chi thần nghe được tin này thì hơi nhíu mày. Bỗng dưng dịch quán bị cháy, hắn vốn nghi ngờ giờ Bắc Thành đã chủ động đề nghị ở trong thần vương phủ lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Sở Kiều Tình thấy thế thì bèn hỏi, sao vậy, ngươi cảm thấy trận quả quản đêm qua có vấn đề sao? Sau khi hai tình, nàng phụ trước cảm thấy liệu đây có phải là trò quỷ do Bắc Thành làm không. Dù sao hắn ta làm việc luôn rất kỳ quái, nhưng lần này dịch quán cháy lớn, hắn ta cũng bị thương, nếu sai một ly chẳng phải hắn ta sẽ bỏ mạng trong biển lửa sao? Hơn nữa hắn ta cũng không có lý do làm như vậy, đánh cược mạng sống của mình để tạo ra trận quả quản lớn như thế có thể mang lại lợi ích gì cho hắn ta? Dạ Chi thần nhíu mày gật đầu nói, dịch quán được xây dựng nhiều năm, còn có dịch thừa trong giữ, sao đột nhiên cháy lớn chỉ trong một đêm thiêu trụi tất cả, không còn sót lại gì. Thật sự là quá sạch sẽ, thậm chí không tìm thấy chỗ bắt lửa, sạch sẽ đến mức bất bình thường. Sở Kiều Tình ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói, nếu do người làm thì là ai làm đây? Đốt dịch quán khiến sứ giả Tây Quận bị thương, ai sẽ được lợi? Đây chính là điểm kỳ lạ. Tây Quận và Bất Giao Quốc đều hy vọng hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, lúc này khơi mào cuộc xung đột là kết quả không ai muốn nhìn thấy. Không lẽ là sự cố thật sao? Dạ Chi thần nhíu chặt hàng mày không nghĩ ra được. Sở Kiều Tình cũng nhíu mày, cũng chưa chắc được. Quả thật gió đêm qua rất lớn, nhưng như thật sự dựa vào hướng gió cũng chưa hẳn là không thể tạo ra trận quả quản lớn như vậy. Đêm qua nàng cũng nghe thấy tiếng gió rít rào bên ngoài cửa sổ. Gió lớn như vậy, dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ thổi bùng lên. Nhưng như thật sự là sự cố, coi như thời vận của sứ giả Tây Quận không được tốt, lại gặp trúng thời tiết thế này. Trước mắt, điều Dạ Chi thần lo lắng không phải trận quả quản lớn kia, mà là việc Bắc Thành muốn ở trong Thần Vương phủ. Cũng không biết đại hoàng tử của Tây quận có ý định thế nào. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, thế mà hắn ta không ở, lại cứ muốn ở Thần Vương phủ. Dạ Chi Thần nhíu mày suy tư, ánh mắt cũng trở nên u ám. Hắn không tin cái gì mà kích phục như Bắc Thành đã nói. Ngày đó ở ngoài hoàng cung, Bắc Thành cố tình khiêu khích, còn cả việc hắn ta ra tay giúp đỡ Sở Kiều Tịnh khi ngựa nổi điên ở thao trường, hắn đều nhớ rất rõ. Bỗng dưng cơn giận dần lên cuồn cuộn ở trong lòng. Hãy nghĩ tới việc Bắc Thành có thể đến đây vì Sở Kiều Tịnh, hắn lại ước gì có thể quay về Trần Quả Quản ngày hôm qua, đẩy Bắc Thành trở về dịch trạm. Sở Kiều Tịnh cũng thấy khó chịu trong lòng. Con người Bắc Thành thâm sâu khó lường, khiến nàng không thể nào dễ dàng nhìn thấu. Bề ngoài hắn nó muốn trở thành bạn bè với nàng, nhưng những chuyện hắn làm sau lưng nàng trước đây khiến nàng không dám gật đầu lung tung. Nhưng ngày đó ngựa điên ở thao trường, hắn ta không hề do dự ra tay cứu nàng. Nàng không hiểu nổi rốt cuộc Bắc Thành muốn làm gì, cũng không đoán ra được mục đích của hắn ta. Lần này tới đây, Tây quận định bàn chuyện đại sự, muốn được hòa bình mãi mãi với Bất Giả Quốc, nhưng có vẻ hắn ta không chú tâm vào chuyện này, như thể có mục đích khác. Hắn ta quá thờ ơ với việc lớn này. Sở Kiều Tình trầm giọng nói, quan tâm tại sao hắn ta tới đây làm gì? Sống ngại dưới tầm mắt chúng ta, hắn ta không thể giở trò được đâu. Đột nhiên nỗi phiền muộn trong lòng của Dạ Chi Thần bay sạch sành sanh. Cũng không biết do thái độ của Sở Kiều Tịnh dành cho Bắc Thành hay vì câu nói chúng ta của nàng, hoặc là cả hai. Hắn lại cười nói, Tịnh Nhi nói rất đúng, là ta nghĩ nhiều, quan tâm hắn ta tới đây để làm gì. Sống trong Thần Vương phủ chính là hành động trước mặt ta, e là hắn ta không dám hành động khinh suất. Trong lúc hai người nói chuyện, Lương Nhận đã gõ mở cửa phòng rồi nói, bẩm vương gia, vương phi, sứ giả Tây quận đã đến nơi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần quay đầu nhìn qua, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Sứ giả Tây quận do Bắc Thành dẫn đầu đang đứng giữa sân, trông hắn ta rất thông dong, không hề có dáng vẻ thảm hại sau khi thoát chết khỏi biển lửa. Bắc Thành mỉm cười chắp tay nói, chắc Thần Vương và Thần Vương Phi đã biết tin, thời gian sắp tới tại hạ phải quấy rầy hai vị. Dạ Chi Thần đầy thản nhiên, ánh mắt hơi trầm xuống. Bổn vương đã biết chuyện tối qua, cũng rất lấy làm tiếc. Đại hoàng tử chịu hạ mình sống trong Thần Vương phủ, Thần Vương phủ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hắn đang nói những lời dễ nghe, nhưng sắc mặt không một gợn sóng, ai cũng có thể nhìn ra được hắn ta làm cho có lệ. Bác Thành cũng chẳng bận tâm, nhướng mày mỉm cười, thỉnh thoảng lại cố tình liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần lẳng lặng đứng lên chắn trước mặt của Sở Kiều Tịnh, ngăn cản tầm nhìn của hắn ta, lạnh lùng nói, bổn vương đưa đại hoàng tử đến chỗ ở. Hắn không buồn nhíu mày, trước mặt hắn mà Bác Thành dám ngang nhiên thế này nhìn Sở Kiều Tịnh, đúng là thật ngông cuồng. Ồ, vậy làm phiền Thần Vương. Bắc Thành nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt cả hai đều chất chứa lửa giận. Dù sao đây cũng là đại hoàng tử của Tây quận, Dạ Chi Thần tự mình dẫn đường là điều nên làm. Vừa đi ngang qua hành lang, có một bóng dáng xinh đẹp vội vàng chạy đến. Sư phụ, hôm nay con... Đột nhiên im bặt, nhàn đó đứng cách đó mấy bước, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Bắc Thành. Nàng ta giống như gặp phải ma, vội vàng quay người lập tức lên tiếng, xin hỏi sư phụ, con không biết người đang có khách, con xin phép đi trước. Nói xong nàng ta chạy một mạch về phía vườn, như sợ bị người ta giữ lại. Trùng hợp thay, vừa rồi Sở Kiều Tịnh đang nghĩ đến mục đích Bắc Thành vào Thần Vương phủ, cho nên khi nhàn đó lên tiếng nàng mới hoàn hồn. Lúc phản ứng lại, nhàn đó đã chạy đi xa. Bắc Thành nhìn theo bóng lưng người đấy, hai mắt khiếp lại đầy nguy hiểm, ánh lên sự sắc bén. Đột nhiên hắn ta cất tiếng hỏi, nhà đầu vừa rồi là người của Thần Vương phủ sao? Hấp tà hấp tấp, không có phép tắc. Sở Kiều Tịnh quay quay nhìn hắn ta rồi thản nhiên nói, nàng ta là đồ đệ của ta, nói một cách chính xác không hẳn là người Thần Vương phủ. Nàng còn tưởng Bắc Thành đang tìm lý do gây khó dễ, cho nên chặn họng hắn ta như vậy. Bắc Thành cũng không muốn làm khó, nhưng mỉm cười như đang nghĩ gì đấy. Vậy à, thì ra là đồ đệ của cô nương. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Bắc Thành và sư giả Tây Quận ở Trạch Viện xong, Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần không muốn ở lại đó lâu, không lâu sau đã quay người rời đi. Đợi sau khi bọn họ đi khỏi, Bắc Thành cũng trở bước rời khỏi Trạch Viện. Hắn ta lần tìm theo hướng nhàn đỏ vừa mới chạy khi nãy, đúng lúc nhìn thấy nàng ta lén là lén lút trốn sau cánh cửa, vẫn đang lẩm bẩm ở trong miệng. Sao Quỳnh ấy lại ở nơi đây? Bắc Thành nhìn bóng lưng của nàng ta rồi mỉm cười cất giọng. Tại sao ta không thể ở nơi đây? Ngược lại là muội đấy. Sao muội lại ở nơi này? Hắn ta cũng không ngờ mình lại gặp được nhàn đó tại Thần Vương Phủ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, đáng lý nàng ta phải ở trong dược cốc thì mới phải. Nhàn đó giật mình, quay người lại thì trông thấy hắn ta, quay đầu định chạy. Bạc Thành chạy như bay tới, tóm lấy cổ áo của nàng ta, kêu nàng ta tới trước mặt mình, lại hơi nhướng mày, rồi sau đấy trêu. Thần Vương Phủ chỉ to bằng chừng ấy, muội còn định chạy đi đâu? Nhàn đó xị mặt, lại lý nhí. Quỳnh bỏ cổ áo của ta ra trước rồi hắn nói. Bác Thành vì cười, buồn tại rồi ung dung nhìn nàng ta. Nói đi, tại sao muội ở trong Thần Vương Phủ còn trở thành đồ đệ của Thần Vương Phi? Nhàn đó chính là trang phục, rồi lại nói. Cái mà, nói ra thì dài lắm. Ánh mắt lạnh lùng của Bác Thành khiến nhàn đó sợ đến nỗi rụt cổ, vội vàng chuyển chủ đề. Vậy tại sao Quỳnh ở trong Thần Vương Phủ? Ta là sứ giả Tây Quận cử đến Bất Dạ Quốc đàm phán hòa bình. Bác Thành nheo mắt nhìn nàng ta một lúc, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của nàng ta. Nghe thấy hai từ Tây Quận, nhàn đỏ trốn tránh cụp mắt xuống. À đúng rồi, sứ giả Tây Quận tới rồi, suýt nữa ta quên mất chuyện này. Không ngờ Quỳnh lại tự mình đến đây. Nàng ta trột dạ cúi đầu, lý nhà lý nhí nói. Bác Thành nhíu mày lại trầm giọng nói. Đúng là cô đã rời khỏi Tây Quận, nhưng chúng ta vẫn là Quỳnh muội mà. Muội có cần phải thấy ta lại chạy không? Phản ứng lúc nãy khi thấy hắn trong Trạch Viện, trông chẳng khác nào gặp được mà giữa ban ngày ban mặt. Nhàn đó mỉm cười lại lấy lòng nói. Đâu phải ta vừa thấy Huỳnh lại chạy đâu. Huỳnh là biểu ca của ta yêu quý nhất, vừa rồi do ta chỉ chuẩn bị xong thôi. Bây giờ bị hắn ta tóm được, tất nhiên phải nói những lời dễ nghe rồi. Nàng ta không muốn cái đầu nhỏ của mình bị gõ đến mức phải nở hoa luôn. Nhưng Bắc Thành vẫn không tài gõ vào đầu nàng ta. Sâu trong đôi mắt là sự tình quái. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị bỏ trốn sao? Nhàn đó biểu môi, một tài kéo tay của hắn ta rồi lắc lắc. Biểu ca, muội biết muội có lỗi rồi mà, Quỳnh đừng giận nữa. Nàng ta làm nũng, dùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ thiêu điệu ôm đùi hắn ta mà òa khóc. Bắc Thành khịt mũi, rị mặt nói. Trong muội điên điên khùng khùng là dáng vẻ gì đây? Dù sao cũng là quận chúa của Tây Quận, sao lại chạy đến Thần Vương Phủ ăn nhờ ở đậu? Muội đâu có ăn nhờ ở đậu đâu, muội theo sư phụ đến đây mà. Nhàn đó lại biểu môi phản bác, lẫn là giọng nẩm mẩm. Với cả, mẫu thần không phải là công chúa của Tây Quận nữa rồi. Nghe đến đây, Bắc Thành tối sầm mặt mày, trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khác thường. Một lúc lâu sau, hắn ta lại nói. Cho dù thế nào, muội vẫn sẽ là muội muội của ta. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cái này được dòng máu đang chảy trong người quyết định. Mà đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh đi từ Trạch Viện qua. Từ đằng xa, nàng thấy Bắc Thành và nhàn đó đang đứng đối diện nhau. Nàng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi, Bắc Thành bị người ta làm mất mặt, không vui lại bí mật tới đầy sự trí nhàn đó sao? Nàng bình tĩnh lại, nhanh chóng đi xuyên qua rừng hoa, sau đấy lạnh lùng hỏi. Đại hoàng tử, sao lại ở đây? Bắc Thành lẳng lặng nhìn nàng, thản nhiên nói. Vừa khéo bắt gặp tiểu đồ đệ của Thần Vương Phi, cho nên nói vài câu bần quơ. Vẻ mặt và giọng điệu của hắn ta đều khiến Sở Kiều Tịnh thấy có gì đó khác thường. Nàng luôn cảm thấy hắn ta có ý đồ gì đấy. Thì không biết Bắc Thành đang có ý định thế nào, nhưng nhàn đó là người nàng đưa đến phủ, nàng không thể để nàng ta dính vào thị phi được. Nghĩ thế, Sở Kiều Tịnh đứng chắn trước mặt nhàn đó, ngăn cách tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta của Bắc Thành. Nàng bình tĩnh nhìn hắn ta rồi lại nói. tiểu đồ đệ của ta chưa trải sự đời nhiều, chỉ là vô tình và phải đại hoàng tử điện hạ. Nếu đại hoàng tử có chuyện gì, cứ việc nói thẳng với ta. Chưa trải sự đời sao? Bắc Thành nhướng mày, thản nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh rồi nhìn sang nhàn đó đang rụt đầu đứng sau lưng nàng, sau đấy lại cười khẩy. Thần vương phi thật sự khiêm tốn, ta thấy tiểu đồ đệ của người trông không giống người chưa trải sự đời đâu. Sở Kiều Tịnh cau mày, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn. Đại hoàng tử, trước đó tiểu đồ đệ của ta không biết phép tắc và phải người, nhưng người không cần ghi thù như thế chứ. Nàng vốn không biết mối quan hệ giữa Bắc Thành và nhàn đó. Chỉ coi như hắn ta vẫn vì chuyện nhàn đó chạy trối chết mà gây khó dễ cho nàng ta. Bắc Thành chợt ngẩn người, lại hiểu ra nàng đã hiểu lầm gì đó thì không khỏi buồn cười. Hắn ta đang định nói gì đấy thì lại thấy nhàn đó đứng sau lưng Sở Kiều Tịnh, lắc đầu tỏ vẻ cầu xin. Bắc Thành đầy nhíu mày, hết sức thản nhiên nói: Thần vương phi đã nghĩ nhiều rồi. Ta và tiểu đồ đệ này của người có duyên với nhau, vừa rồi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, ta không hề có ác ý. Vẻ mặt vừa rồi của nhàn đó giống như không muốn hắn ta làm rõ mối quan hệ giữa hai người. Sở Kiều Tịnh bán tín bán nghi nhìn hắn ta, sau đó quay sang nhìn nhàn đó bằng ánh mắt dò hỏi. Nhàn đó chớp mắt lắp bắp nói: Đúng vậy, bọn con không nói gì cả. Lúc này Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Bắc Thành. Nếu đã thế thì ra là ta hiểu lầm đại quan tử, thật xin lỗi. Cũng không phải là nàng lấy giả tiểu nhân ra động quân tử, có điều con người của Bắc Thành quá mức thâm sâu khó lường, nàng không thể không đề phòng. Bắc Thành cũng không muốn giải thích thêm, nhếch miệng ung dung nói: Thần vương vị y thuật cao siêu, chắc hẳn đồ đệ của người cũng là diệu thủ hồi xuân nhỉ. Sở Kiều Tịnh cảnh giác nhìn hắn ta, hơi hiếp mắt lại. Đại quan tử không cần vòng vo tam quốc, muốn gì cứ việc nói thẳng. Bắc Thành nhìn nhàn đó bằng đôi mắt sáng rực, lại cười nói: Tối qua ta bị thương trong trận quả quạng, tính thời gian cũng nên thay thuốc, hay là bảo tiểu đồ đệ của người thay thuốc cho ta, người thấy thế nào? Sở Kiều Tịnh lại từ chối ngay: Tiểu đồ đệ của ta vừa theo ta chưa được bao lâu, chỉ sợ mạo phạm đại quan tử. Nếu đại quan tử cần người thay thuốc, bây giờ ta sẽ lập tức sai người gọi y phụ đến cho đại quan tử. Không biết tại sao hôm nay cái tên Bắc Thành này nói câu nào cũng nhằm vào nhàn đó. Hiện tại nếu nhàn đó là người theo cạnh nàng, tất nhiên nàng không thể để nàng ta chịu thiệt thòi được. Đôi mắt của Bắc Thành u ám nhìn nàng rồi cười khẽ: Không sao đâu, người ta hay nói thầy giỏi sẽ sinh trò giỏi, ta tin vào y thuật của tiểu đồ đệ này của người. Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày, sau đấy không hiểu nhìn hắn ta. Nàng cố kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, sau đấy lạnh lùng nói: Y sư trong phủ có rất nhiều kinh nghiệm trên phương diện này, nhà trời này tôi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm, để vết thương của đại hoàng tử không có bất trắc gì, vẫn nên bảo y phụ tới đi hơn. Vốn nghĩ là từ chối khéo hai lần, Bắc Thành ác sẽ tém tém lại, nhưng không ngờ hắn ta lại cười tươi hơn, sau đó chậm rãi lên tiếng: Nếu nói là nghĩ cho vết thương của ta, vậy thì nên do thần vương phi làm thay chứ nhỉ. Dù sao y thuật của thần vương phi mới là cao siêu, khiến người ta bội phục. Sở Kiều Tịnh này như mày rồi lại nói: Xin hoàng tử nói năng cẩn thận, thân là thần vương phi, ta nên giữ khoảng cách với nam nhân ở bên ngoài. Đại hoàng tử là sứ giả Tây quận, phải biết nên tránh nghi ngờ thì mới đúng. Bắc Thành im lặng một lúc rồi bỗng cười khẽ: Thần vương phi từng nói, trong mắt nàng chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ. Dù bệnh nhân trước mắt có thân phận thế nào, trong mắt nàng cũng chỉ có một cơ thể mà thôi. Chẳng lẽ thần vương phi đã quên rồi sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.